Thượng tá Khanh nói, cảm phiền chị mở phòng của cậu ấy ra cho chúng tôi xem qua một chút được chứ? Thuộc cấp đi cùng ông Khanh khẽ nói nhỏ, chấm, sếp như vậy có được không? Chúng ta không có giấy khám xét nơi ở, liệu? Ông Khanh đáp, chấm, không sao, có sự chứng kiến của chủ nhà trọ. Hơn nữa tôi chỉ ngó qua một chút thôi chứ không chạm vào thứ gì cả. Chủ nhà trọ đồng ý, bà ta mở khóa phòng của Cương. Bước vào bên trong, căn phòng khá bừa bộn, quần áo, giày dép mỗi nơi một chiếc vỏ mì tôm, hộp mì tôm ngổn ngang trên bàn. Căn phòng bốc mùi khá là khó ngửi, trong lúc ông Khanh ngó qua căn phòng, bà chủ nhà trọ lào bào. Chấm, ăn ở thế này có khiếp không chứ? Đang tính gặp sẽ mắng cho một trận mà từ qua đến giờ không thấy mặt. Người đứng xem bên ngoài góp lời. Chấm, hay là nó gây ra tội gì rồi bỏ trốn cũng nên, nghi lắm, có vậy nên công an mới tới tìm chứ? Bà chủ nhà trọ gắt. Chấm, đi được cho đi luôn, chứ ở bẩn thế này bố ai mà chịu được. À mà không được tính ra nó vẫn còn nợ tôi một tháng tiền nhà. Nghĩ hoàn cảnh cũng tội nên có lấy tiền cọc đâu, giờ nó mà đi chẳng lẽ xiết mấy bộ quần áo cũ này à, nhìn trên dây phơi quần áo căng trong nhà, trên dây phơi có treo một bộ quần áo bảo vệ. Chú Hải nói mỗi bảo vệ khi được nhận vào làm sẽ được phát hai bộ quần áo để thay đổi. Một bộ ở nhà phơi tù sáng hôm qua, còn một bộ Cương mặc đi làm. Thượng tá Khanh nói, không ổn rồi, nhiều khả năng cậu ta vẫn đang trốn ở đâu đó bên trong khu phố. Quay lại đó ngay, 8 giờ 20 phút sáng, trước cổng ra vào khu đô thị. Lát nữa mẹ làm việc con nhớ không được chạy đi lung tung đâu nhé. Cô Tầm khẽ nói với con gái, tay vẫn cầm con búp bê tươi nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp. Chấm, vâng ạ, hi, con, biết, rồi, cách chương.